Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 98, Đỗ Cấu lừa tính khí. Đỗ Cấu thấy ánh mắt của Lý Nhị, không nhịn được giật mình, đang muốn ánh mắt tỏ ý Lý Nhị, nói cho hắn biết chính mình chuẩn bị cho hắn rượu ngon rồi. Nhưng không ngờ Lý Nhị trực tiếp làm khó dễ, Diêm Ái Khanh. Ngươi còn có cái gì tổn thất? Cùng nhau nói tới đi. Phốp, Đỗ Cấu một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Quá không biết xấu hổ. Đây chính là Lý Nhị đức hạnh. Rất hiển nhiên, đây là đang gõ hắn đây. Đỗ Cấu lừa tính khí cũng lên đến. Không phải là tổn thất sao? Bồi chính là, nói cái gì cũng không thể cúi đầu trước Lý Nhị. Sau đó cho hắn vậy coi như là làm thần tử hẳn. Bây giờ cúi đầu trước Lý Nhị, vậy thì quá oan uổng rồi. Đỗ Cấu thu hồi tâm tư, có chút cúi đầu, cũng không giải thích, lặng lẽ đợi nói tiếp. Lý Nhị thấy lần, càng là tức không thuận, Diêm Ái Khanh. Còn có cái gì tổn thất ngươi cứ việc nói, trẫm làm cho ngươi chủ. Thực ra Diêm Lập Bản vốn là không tính truy cứu. Dù sao hắn cảm thấy Đỗ Cấu cho hắn 3 hũ rượu có thể so với hắn họa giá trị tiền nhiều hơn. Những họa đó đối người khác mà nói có lẽ chân quý. Nhưng với hắn mà nói, cũng chuyện như vậy, hắn tiện tay cũng có thể vẽ ra mấy tấm. Với rượu này so sánh kém xa, nhưng là bây giờ Lý Nhị tra hỏi chặt, hắn lại không tốt không nói, bởi vì tổn thất bên trong có đế vương đồ. Vạn nhất Lý Nhị sau chuyện này truy cứu tới, hắn cũng đảm đương không nổi. Không có cách nào. Diêm Lập Bản tiến lên một bước, nói, bệ hạ, còn có 2 bức họa tương đối chân quý, một bức tranh rồi một bộ phận các đời đế vương đồ. Còn có cũng là vẽ một bộ phận cho ngài đế vương đồ. Cái gì? Đế vương đồ phá hủy? Lý Nhị giật mình nói. Đỗ Cấu tâm lý oán thầm, Trang, tiếp tục giả bộ, Đỗ Cấu nói cái gì cũng không tin Lý Nhị không biết chuyện này. Người này là vì đem sự tình mở rộng, sau đó ngoa nhân, Đỗ Cấu ngay từ đầu lo lắng rốt cục vẫn phải xuất hiện. Đỗ Cấu ngẩng đầu lên, nhìn một chút mọi người, Xây Phòng Huyền Linh 3 người vẫn là bộ dạng phục tùng gật đầu. Không chút nào vì hắn ra mặt ý tứ. Phòng chừng bởi vì mới vừa rồi rượu, 3 vị này cũng đều tức không thuận. Diêm Lập Bản sau khi nói xong liền lui xuống, mơ hồ thấy vị này trên mặt còn có chút xấu hổ. Đỗ Cấu tâm lý than thầm, vị này thật đúng là ngay thẳng đại thúc a. Chỉ có Cao Công Công, nhìn xảy ra chuyện gì không đúng, đối Đỗ Cấu nháy mắt muốn phải giúp một tay, lại bị ánh mắt của Đỗ Cấu ngăn lại, giang cũng giang lên. Đỗ Cấu nói cái gì cũng không thể nhận túng. Không phải là vẽ một chút sao? Ai không biết à? Cao Công Công thấy vậy, ngớ ngẩn, lâu như vậy rồi. Hắn chính là rất hiếm thấy đã có người dám cứng như thế đối Lý Nhị. Lý Nhị thấy Đỗ Cấu tử không nhả ra, tiểu tính khí cũng lên tới. Đỗ Cấu, nói một chút đi, cái này ngươi thường thế nào? Đỗ Cấu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ổn định nói, bệ hạ, cái này, ta có thể bôi. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh trụ. Lời này cũng không ít tùy tiện nói. Nếu như Đỗ Cấu phục cái mềm mại, Lý Nhị thực ra cũng sẽ không đem Đỗ Cấu như thế nào. Mặc dù hắn có tiểu tính tình, nhưng dù sao cũng là đế vương. Hắn tiểu tính tình cũng ở nơi này nhiều chút, không quan trọng chuyện nhỏ bên trên đùa giỡn một chút. Tính khí, thật muốn nghiêm túc, Lý Nhị liền sẽ biến thành đế vương khí độ. Tất cả mọi người đều hiểu Lý Nhị, cho nên rất nhiều lúc cũng sẽ theo Lý Nhị tính tình. Mà Lý Nhị cũng sẽ đắn đo phân tắc, thấy tốt thì lấy, đây thật ra là vua tôi giữa một loại ăn ý, nhưng lại lệch. Bây giờ ra Đỗ Cấu một cái như vậy lừa tính khí. Chẳng những thằng đỗi Lý Nhị, còn phải bồi đế vương đồ. Này là không phải hồ nháo sao? Nếu như đế vương đồ có thể tùy tiện bị thay thế, vậy hắn cũng liền không đáng giá. Lý Nhị đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt chậm rãi gần như bình thản, bắt đầu nghiêm túc. Đỗ Cấu, ngươi nói ngươi có thể bồi, không biết ngươi phải thế nào bồi? Bệ hạ, nói đến vẽ một chút, may mắn thần cũng biết một ít, tự xưng là cùng Diêm Thị Lang vẽ tranh kỹ xảo có chút khác nhau. Thần có thể coi chàng cho ngài là một bức đế vương đồ. Nếu như ngài hài lòng, vậy coi như bồi lễ. Nếu như ngài không hài lòng, ta đây liền đem bức họa này kỹ xảo dạy cho Diêm Thị Lang. Dĩ nhiên, nếu như hắn cảm thấy ta kỹ xảo không đáng nhắc tới, kia thần cam nguyện chịu phạt. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hết ý kiến. Đỗ Cấu đã nói thật sự có tình huống tương đương với lấp kín toàn bộ đường, mọi người muốn cho cầu mong gì khác tình cũng không có nơi ngoạm ăn. Bây giờ chỉ có thể mong đợi hắn thật có thể vẽ ra một ít không một vật. Bất quá điều này có thể sao? Một cái tuổi 17 thiếu niên vẽ tranh, không người sẽ coi trọng. Phòng Huyền Linh thậm chí đều tại chọn lời thế nào cho Đỗ Cấu cầu tha thứ. Cho mọi người tìm một dưới bậc thang rồi. Lý Nhị thân thể dựa vào sau, khoát khoát tay, Cao Thận, cho hắn bút mực. Nói xong, Lý Nhị mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể khẳng định, hắn căn bản cũng không tin Đỗ Cấu có thể làm ra cái gì tốt hòa. Vẽ tranh yêu cầu đặc thù bút mực, nhất là đủ loại thải mặc, không thể lơ là. Trong cung tuy không thiếu những thứ này, nhưng là cần phải chuẩn bị một hồi. Đại ca, ngươi được không? Đỗ Hà ở Đỗ Cấu bên người, có chút chột dạ hỏi. Đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, Đỗ Hà cả người đều tê dại, có bị dọa đến, cũng có bởi vì quá khẩn trương. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, đại ca ngươi ta, cái gì không được? Một câu nói, Đỗ Hà hiếm thấy nặn ra một mỉm cười, cả người cũng buông lỏng không ít. Theo Đỗ Cấu triển lộ bản lãnh càng ngày càng nhiều, Đỗ Hà đối Đỗ Cấu cũng là càng ngày càng tin phục. Cho tới đến bây giờ, hắn đối Đỗ Cấu đã đạt đến một loại sùng bái mù quáng. Nhất là lần này hắn chọc tới tai vạ, nếu như là bình thường, hắn nhất định phải trước kể bên lão cha một hồi giáo huấn. Sau đó đủ loại bị phạt, lại sau đó, lão cha nhất định phải bởi vì lễ phép, bỏ qua thân phận cho người nói xin lỗi, gần thường lớp vải lót, lại mất mặt. Nhưng bây giờ, Đỗ Cấu chẳng những không mắng hắn, hơn nữa không chút do dự thay hắn chịu đựng một cái cắt. Hơn nữa, giải quyết vấn đề trong quá trình cũng là đúng mực, mặc dù thường đồ vật, nhưng lại không có mất mặt. Xảy ra chuyện sau đó, Đỗ Cấu hai câu, một câu, yên tâm, có ta đây, một câu, đại ca ngươi ta, cái gì không được, móc lửng, để cho Đỗ Hà cả người cũng ấm áp, bắt trước Phật tâm bên trong có dựa vào. Cho nên bây giờ, Đỗ Cấu đừng nói hắn biết hội họa, coi như hắn nói muốn tạo phản, phỏng chừng Đỗ Hà cũng có thể không nói hai câu tìm Lý Nhị liều mạng. Một hồi lâu, tất cả mọi thứ mới cho phép chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Đỗ Cấu đi tới họa án kiện sau đó, quỳ ngồi xuống, không có cách nào hắn tân thức đồ gia dụng, trong cung còn không có. Đỗ Hà cũng đi theo tới, cho Đỗ Cấu mài, ở Đỗ Cấu bên người. Hắn tựa hồ liền khẩn trương cũng thiếu rất nhiều, những người khác thấy vậy, cũng đều bu lại. Mặc dù cũng không coi trọng Đỗ Cấu, nhưng nhìn vẫn là phải nhìn, nhất là Diêm Lập Bản, đứng ở Đỗ Cấu bên người. Xảy ra chuyện sau đó, Đỗ Cấu nhận lỗi thái độ, để cho Diêm Lập Bản sinh ra cực lớn hào cảm. Hắn đối Đỗ Cấu rất là coi trọng, tự nhiên cũng không hy vọng Đỗ Cấu xảy ra chuyện, cho nên hắn đứng ở Đỗ Cấu bên người, muốn theo lúc cho ít hướng dẫn. Để cho Đỗ Cấu họa đồ vật không đến nổi quá khó coi. Đỗ Tiểu Hữu vẽ một chút trọng hình trọng ý. tốt nhất từ ngoại mà bên trong, trước đại sau tiểu. Đỗ Cấu nghe một chút thì biết rõ Diêm Lập bản ý tứ, quay đầu có chút ôm quyền, đa tạ Diêm Thúc chỉ điểm. Tiểu tử thụ giáo, Đỗ Cấu cũng sẽ thuận cái leo lên. Ngược lại những người này đều cùng cha hắn tuổi tác không sai biệt lắm. So với hắn kiếp trước tuổi tác cũng lớn không ít. Tiếng kêu thúc không lỗ lã, mà Đỗ Cấu một tiếng thúc, để cho Diêm Lập bản rất là hưởng thụ. Một lá bài xì phé mặt cũng sắp xếp một nụ cười châm biếm. Bên trên thủ Lý Nhị, một mực không lên tiếng. Đỗ Cấu nhìn hắn một cái, đứng dậy khom người nói: xin bệ hạ phê duyệt tấu chương. Thần tốt là một bộ đế vương quản lý đồ. Nghe vậy Lý Nhị cũng biết vẽ một chút quy củ, so sánh với Diêm Lập bản để cho hắn không nhúc nhích đứng. Đỗ Cấu để cho hắn phê duyệt tấu chương đã khá hơn nhiều, cho nên cũng không nói gì. Vừa vặn hắn còn có một chút tấu chương không xử lý. Toại ngồi dậy, bắt đầu phê duyệt. Đỗ Cấu bên kia, hắn căn bản liền không quan tâm. Đỗ Cấu quan sát Lý Nhị một hồi, tâm lý có bài bản, khẽ mỉm cười, tự tin quỳ ngồi xuống. Đỗ Cấu tìm một cây viết, chấm nhiều chút mặc, sau đó tiện tay nhất bút liền vẽ đi xuống. Họa rất là tùy ý. Ở một bên Diêm Lập bản nhìn, Đỗ Cấu họa đệ nhất bút hắn liền cảm giác được một ít không đúng. Bởi vì Đỗ Cấu này nhất bút nhìn qua giống như là vớ vẫn họa, nhưng là trong thoáng chốc lại có một tí ý nhị. Diêm Lập bản nhìn có chút mơ hồ. Đỗ Cấu cũng không quản những người khác phản ứng gì, hắn đệ nhất bút hạ về phía sau, sẽ không lại dừng lại. Nhất bút tiếp lấy nhất bút, như nước chảy mây trôi, tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát, đường danh liền đã xảy ra rồi. Ngay sau đó, đó là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Toàn bộ đứng sau lưng Đỗ Cấu nhân đều không khỏi trợn to mắt tử, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.